Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2258, chương 2258, tinh lực lược đoạt thuật. Canh thứ ba, không có quá nhiều tranh chấp, là ký khiếu một trận hòa, trợn mắt dưới, Hồng Thu bé ngoan tìm cái góc địa phương, ẩn thân lên, lão gia hỏa lại là một thân một mình. Nhìn về phía trận pháp ở ngoài đánh tung họ Tiêu thanh niên, trừng mắt âm trong mắt, có sát cơ mơ hồ, tự có dòng kiêu hùng khí khái, đánh, khẳng định là đánh không lại. Nhưng đối với hắn mà nói, kỳ thực còn có thể tự bảo rồi, nói không chắc có thể trọng thương thậm chí giết đối phương, bảo toàn chính mình cuối cùng bộ mặt. Nhưng ý nghĩa ở nơi nào đây? Đã như thế, tự bảo động tĩnh, cũng tuyệt đối là muốn làm Hồng Thu tên tiểu bối này hiện thân. Thôi, lão phu một đời hại người, trước khi chết, liền làm một chuyện tốt đi. Là ký khiếu vẫn là từ bỏ cái ý niệm này, trong mắt sát ý tản đi. Bất quá, như trực tiếp từ giết, chỉ sợ cũng là sẽ có hoài nghi. Trận chiến này, nên đánh hay là muốn đánh một trận? Hô, nghĩ tới đây. Lão gia hỏa một cái đứng lên, nhấc theo song quyền, chính là hướng trận pháp ở ngoài mới đi vào trong, lão phu như phải chết. Người tiểu bối này, liền cho ta chôn cùng đi. Vừa đi, vừa hét lớn oanh quyền, ầm ầm đếm tiếng nổ. Cái kia Hồng Thu trước, thần thức đã quét đến họ Tiêu thanh niên. Giờ khắc này đương nhiên còn muốn làm ra một tầng hắn bị chính mình giết giả tạo đến. Kêu một tiếng này, cũng là gọi cho họ Tiêu thanh niên nghe. Trong tiếng nổ mạnh, hư không vỡ vụn, trốn vào trong vết nứt không gian. Tiện nghi ngươi, hư, lại là một tiếng uống. Vẫn như cũ là gọi cho họ Tiêu thanh niên nghe. Ngoài trận pháp, họ Tiêu thanh niên còn ở oanh. Người này là cái kim tu, thần thông trong huy sái. Hàng trăm hàng ngàn kiếm quang màu vàng, bay đi. Hùng vĩ hoa mắt, mà trên người chính hắn, tắc tỏa ra liệt nhật mọc lên ở phương đông bình thường. Dã tâm bừng bừng đạo tâm khí tức, siêu siêu thời khắc này, tiếng xé gió đột ngột lên, mặt bên phương hướng, đột nhiên có một đạo trắng đen quang ảnh đan dệt mà thành ngôi sao dòng lũ. Rít gào mà tới, đến đúng lúc, họ Tiêu thanh niên cười ha ha. Trở tay liền ngưng tụ ra một thanh khổng lồ màu vàng mũi kiếm. Vung bổ mà đi, xẹt xẹt ngôi sao kia dòng lũ. Nhất thời bị chia ra làm hai. Căn bản không chống đỡ được người này cuồng mãnh công kích, là ký khiếu. Ta nghe nói các ngươi tông môn dịch tiên đạo, am hiểu nhất hạ cờ giết địch. Không bằng ngươi tới xem một chút ta rơi, sau đó giết ta cái này địch. Họ Tiêu thanh niên cười quái dị nói, là ký khiếu nghe ánh mắt âm sâm một đoạn, hắn dịch tiên đạo lợi hại đến đâu, làm sao vượt hai cái cảnh giới nhỏ đến giết đối thủ. Ầm ầm ầm tiếng ầm ầm, mãnh liệt lên, là ký khiếu lão già này, là đem trong tay mình nham hiểm thủ đoạn, đồng thời đào đi ra, pháp bảo gì phù lục, giọt máu dị thú, đồng thời mò đi ra. Nhưng bất luận loại kia, đều bị đối phương hung hăng phá vỡ. Trong tiếng ầm ầm, lão gia hỏa rên liên tục, quần áo nổ tung, máu thịt tung tóe, tử kỳ đã không xa rồi. Thời khắc này, lại là tầng tầng một thanh âm vang lên, là ký khiếu bị đánh bay ra ngoài, một thân pháp lực, bị đánh tan bình thường, vô pháp ngưng tụ, đập vào trong đại địa sau. Càng là co quắp thân thể, nghiến răng nghiến lợi, vô pháp làm ra càng nhiều động tĩnh đến. Thân xác đã phá nát thất thất bát bát, là ký khiếu. Lên đường thời điểm đến rồi. Họ Tiêu thanh niên sừng sững ở trong hư không. Tóc dài tung bay, trong thế giới hai con ngươi. Vàng chói lọi, phảng phất hai đám liệt nhật bình thường lại một tiếng uống sau. Một chỉ điểm ra. Một mảnh kim quang bay đánh về phía La Ký Khiếu, răng rác, ngay trong nháy mắt này, to lớn tiếng vỡ nát vang, liền nghe bên cạnh phương hướng, cái kia họ Tiêu thanh niên trước bố trí trận pháp, đột nhiên phá nát mở một đạo khe nứt to lớn đến. Trong cái khe, lại có màu đen nhánh ở ngoài ánh sáng, chút xuống mà đến, tốc độ đã nhanh, lại mang theo mạnh mẽ tinh khiết không gì sánh được kim khí tức, a, trong tiếng kêu gào thê thảm. Cái kia họ Tiêu thanh niên liền né tránh cũng không kịp. Liền bị từ mặt bên phương hướng phân thành hai, đầy trời máu tươi phun ra tung tóe, bạch, lại một tiếng sau, một đạo màu đen nhánh quang thân ảnh lướt vào, Cố Tích Kim rốt cục chạy tới. Sau khi đi vào, chính là hai mắt trợn trợn, hắn nhìn thấy đệ nhất màn là họ Tiêu thanh niên bị hắc ám thần quang chia làm hai nửa, mà đệ nhị màn lại là La Ký Khiêu lão già này bị một mảnh kia kim quang xuyên thủng thành một đống thịt nát nát cốt, nguyên thần cũng chết, lão gia hỏa trung quy vẫn là chết rồi. Cố Tích Kim hơi một tiếng ô. Đối với lão này, hắn kỳ thực không có nhiều như vậy hận, nếu có thể cứu, vẫn là có ý định cứu được, trả lại La Thanh chức ân tình, nhưng liền là như thế sao? Có lẽ ông trời cũng cảm thấy La Ký Khiếu một đời này chuyện ác làm quá nhiều, không nên lại sống sót rồi. Xẹt xẹt, một cái xé ra La Ký Khiếu không gian chứa đồ đến, đem bên trong chi vật đơn độc thu hồi, sau khẳng định là phải cho La Thanh trước, bao quát trước hắn đưa ra đoàn kia cấp 9 linh vật, lại lấy họ Tiêu thanh niên trong không gian chứa đồ đồ vật. Cũng không cái gì kinh hỉ. Oanh, lại một cái bổ ra nguyên bản bao vây lấy thung lũng trận pháp. Quét quét qua, không có phát hiện Hồng Thu, cũng không có phát hiện những tu sĩ khác, cũng không ở thêm, chính là rời đi. Sau khi rời đi, chính là chạy tới Bích Hà Sơn phương hướng. Toán toán tốc độ, hắn khẳng định là nhanh hơn Hắc Hạc đạo nhân. Đến sau, Cố Tích Kim cũng không vội động thủ, ngay ở ngoài thung lũng ẩn núp đi, đợi được Hắc Hạc đạo nhân sau khi trở lại, ung dung đem hắn chém giết, lại giết vào cốc bên trong đi, đem bên trong cũng dọn sạch cái không còn một mống. Sau đó là lại về trước hang động, nhìn thấy La Thanh trước, đem trước sau việc nói đến, lại đem La Ký Khiếu trong không gian chứa đồ đồ vật đồng thời giao cho nàng. La Thanh chức tự nhiên là bi thống, ngược lại cũng sẽ không cảm thấy là Cố Tích Kim giết La Ký Khiếu, lại đến nói dối lừa nàng, đem La Ký Khiếu trong không gian chứa đồ đồ vật thu dọn chốc lát, lại phân ra một cái túi đựng đồ đến, đưa cho Cố Tích Kim. Tiền bối, ta tổ phụ trong tay vẫn còn có một ít luyện chế pho tượng kia vật liệu, liền đồng thời đưa cho ngươi rồi. Cố Tích Kim gật đầu nhận lấy. La Thanh trước ánh mắt do dự một chút, muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút, vẫn là nói, tiền bối, ta cùng tổ phụ trước đều không có nói với ngươi. Trên thực tế, chúng ta Quan Tinh Tông cao nhất pháp môn, cũng không phải tinh thần nhãn, cũng không phải hướng về ngươi giới thiệu qua cái khác ngôi sao lực lượng thần thông, mà là một môn tên là tinh lực lược đoạt thuật thủ đoạn, đó mới là ta tông dịch tiên đạo chân chính huyền diệu chi nguyên. Tinh lực lược đoạt thuật có ý gì? Cố Tích Kim nghe ngẩn ra, chẳng biết vì sao trên tâm thần sinh ra không tên rung động cảm giác đến. Cái môn này thủ đoạn không riêng muốn cướp đoạt đối phương ngôi sao lực lượng, hơn nữa phải đem đối phương chòm sao vận chuyển hấp thu vì sử dụng. Đạt đến một bước này sau đại chiến thời gian, đối ứng chòm sao tu sĩ đối thủ sắp sửa rơi cái gì, tiền bối trong lòng sẽ có một cái càng ngày càng cảm giác rõ rệt. Chênh lệch cảnh giới càng lớn, cái cảm giác này càng rõ ràng, phảng phất bàn cờ người trưởng khống bình thường. La Thanh trước giới thiệu đến Cố Tích Kim nghe tâm thần không ngừng được rung động lên. Trong ánh mắt ánh sáng càng ngày càng nóng rực, càng ngày càng sáng sủa, này không phải là hắn chỗ truy cầu quân cờ chi đạo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.